Cực phẩm ta thiếu, chương 174, Lữ Bất Phàm trọng thương. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Trần Phong Nhiên ly khai, thời gian dần qua lẻn vào trong biệt thự. Trong hai tròng mắt của Trần Thanh Đế, hiện lên một đạo hàn mang, trong lòng cười lạnh không thôi. Bất quá, dùng thủ đoạn của Trần Phong Nhiên, muốn trọng thương Lữ Bất Phàm, cũng không phải việc khó gì. Trần Đại Thiếu đương nhiên không có trông cậy vào. Trần Phong Nhiên có thể giết Lữ Bất Phàm, chỉ cần có thể trọng thương Lữ Bất Phàm, hiệu quả Trần Đại Thiếu muốn cũng được đến rồi. Video, đúng, ta muốn quay một đoạn video. Lập tức, một cái điện thoại, thình lình xuất hiện ở trong càn khôn đỉnh. Trần Đại Thiếu nhìn xem điện thoại, trong nội tâm âm trầm nở nụ cười. Nụ cười này, chỉ sợ so với ta tu cười rộ lên còn muốn đáng sợ hơn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, thân thể Trần Đại Thiếu khẽ động, nhanh lẻn vào trong sơn trang, tìm được một vị trí không tính xa, có thể thấy rõ hết thảy bên trong. Một tay bưng lấy càn khôn đỉnh, một tay cầm điện thoại, quay hết thảy bên trong. Bất Phàm thiếu gia, coi chừng, đúng lúc này, bốn gã cao thủ bảo hộ Lữ Bất Phàm, ngay ngắn phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhanh chóng vọt tới Lữ Bất Phàm. Bọn hắn đã nhận ra sát khí, tuy tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, nhưng lại như cũ đã chậm một bước. Trần Phong Nhiên, ở dưới tình huống toàn lực bạo phát, đây chính là cực nhanh. Oanh, nương theo một tiếng vang thật lớn, Lữ Bất Phàm trực tiếp bị đánh bay, đụng vào trên tường, cuối cùng hung hăng nện trên mặt đất. Lữ Bất Phàm không có vũ lực gì, sau khi thừa nhận trọng kích, liên tục nhổ ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Một kích này, Lữ Bất Phàm không có trực tiếp bị đánh chết, hoặc là hôn mê, đã phi thường vạn hạnh rồi. Trần Phong Nhiên nhìn thấy một kích của mình thực hiện được. Nhìn Lữ Bất Phàm vậy mà không chết, cũng không có dừng lại, thân thể khẽ động, công kích lần nữa. Một công kích này, Trần Phong Nhiên muốn vặn gãy cổ Lữ Bất Phàm, giết chết Lữ Bất Phàm. Phải biết rằng, mục đích của Trần Phong Nhiên là đánh chết Lữ Bất Phàm. Chỉ cần chém giết Lữ Bất Phàm, lập tức chạy khỏi nơi này, mình có thể không cần chết, có thể sống rồi. Bắt lấy hắn cho ta, ta muốn tự tay giết hắn. Lữ Bất Phàm trọng thương, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, mình cách tử vong là như thế gần. Chết, ai không sợ, Lữ Bất Phàm là người. Hắn cũng rất sợ chết. Ở loại tình huống này, Lữ Bất Phàm không còn là nhân vật thiên tài Lữ gia. Chỉ là một người bình thường sợ chết. Cái gì trí tuệ chó má, ở thời khắc này, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu người ta nói chuyện với ngươi, nương theo trí tuệ còn có thể giữ được tánh mạng. Thế nhưng mà, người ta căn bản là không để ý tới ngươi, trực tiếp động thủ, mà mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn giết ngươi. Chỉ có trí tuệ, không có vũ lực, có một cái dám dùng. Chết, Trần Phong Nhiên diện mục dữ tợn phát ra một tiếng, gầm rú âm trầm khủng bố, công kích tới cao thủ Lữ gia nhanh chóng xông lại kia. Điên cuồng công kích, Lữ Bất Phàm không chết. Trần Phong Nhiên hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bần đạo chết, hòa thượng bất tử, coi như là liều đến trọng thương. Vô luận là trả giá cỡ nào, Trần Phong Nhiên cũng nhất định phải giết Lữ Bất Phàm. Liều mạng trọng thương, một gã cao thủ Lữ gia ngăn chặn công kích của Trần Phong Nhiên. Tranh thủ một tia thời gian cho ba người khác, để họ vây công Trần Phong Nhiên. Ở dưới bốn gã cao thủ Lữ gia vây công, Trần Phong Nhiên lập tức cảm thấy áp lực đại tăng. Hắn vốn đã trọng thương, trên người không ngừng gia tăng thương tích mới. Bất quá, bốn gã cao thủ Lữ gia cũng không chịu nổi. Thương thế mỗi người còn nặng hơn Trần Phong Nhiên, nặng hơn rất nhiều. A, một gã cao thủ Lữ gia hét thảm một tiếng. Một kích của Trần Phong Nhiên đâm vào ngực của hắn. Lập tức, dùng sức hung hăng xé một cái. Lồng ngực của cao thủ Lữ gia này xuất hiện một cái động lớn. Người nào ngăn ta, chết. Trần Phong Nhiên một tay ném cao thủ Lữ gia này đến một bên, diện mục dữ tợn, âm trầm khủng bố, giơ hai tay đều là máu tươi lên, tiếp tục công kích ba gã cao thủ Lữ gia còn lại. Bọn hắn nguyên một đám đều liều chết che chở Lữ Bất Phàm. Bọn hắn không chết, Trần Phong Nhiên căn bản không có cơ hội hạ thủ. Trần Phong Nhiên tinh tường biết rõ, muốn giết Lữ Bất Phàm, trước hết phải giết ba gã cao thủ Lữ gia còn lại. Hơn nữa, nhất định còn phải nhanh, bởi vì, ở bên cạnh, còn có một đám người Lữ gia. Trước khi những người Lữ gia kia chạy tới, không cách nào giết Lữ Bất Phàm. Đối với Trần Phong Nhiên mà nói, vậy càng thêm nguy hiểm. A, nương theo một tiếng hét thảm, Trần Phong Nhiên đánh bay một gã cao thủ Lữ gia, xé toang một cánh tay. Đồng dạng, trên người của hắn cũng lần nữa gia tăng thương tích mới. Thương thế quá nặng rồi, Lữ Đông, mà ngay lúc này, người Lữ gia khác ở bên cạnh, rốt cục vọt lên, khi bọn hắn chứng kiến. Lữ Đông, ngay ngắn giận dữ, lại chứng kiến Lữ Bất Phàm trọng thương, có người bị giết, bọn hắn càng vô cùng phẫn nộ, không chút suy nghĩ, trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Vốn Trần Phong Nhiên thân thể gầy còm, thời điểm hắn cầu khẩn Trần Thanh Đế buông tha hắn, sửng sốt đánh mình sưng lên, hơn nữa thủ đoạn dịch dung của Trần Đại Thiếu Thần hồ kỳ kỹ. Chỉ là xem mặt, cái kia hiển nhiên chính là Lữ Đông. Rất rõ ràng, người Lữ gia đều xem Trần Phong Nhiên thành Lữ Đông, đương nhiên, cái Lữ Đông này chỉ là Trần Thanh Đế giả mạo, mà không phải bộ dáng Lữ Đông chính thức của Lữ gia. Bởi vì Lữ Đông này, mọi người mới liều mạng với Tá Đằng thiếu tổ trưởng, triệt để đắc tội Sơn Khẩu tổ không nói, còn tổn thất nhiều huynh đệ như vậy. Hiện tại, Lữ Đông lại muốn tới giết Lữ Bất Phàm. Bọn hắn như thế nào không phẫn nộ. Cách chương.